Các bạn thân mến, phần 2 và cũng là phần cuối truyện ma Một Cõi Duyên Trần sẽ được thể hiện ngay bây giờ. Mời các bạn cùng nghe. Đột nhiên có tiếng cửa sổ đánh sầm ngay phía sau lưng, khiến Khang giật nảy cả người. Cô gái ngẩng mặt lên, một luồng điện như chạy dọc sống lưng của Khang, là đôi mắt đó. Giọng cô ta vẫn đều đều nghe vô cảm. Lúc trước ở đây, ngay tại ngôi nhà này, có một cô gái bị giết chết đó. Không ai biết cô ta chết như thế nào. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió, người ta không tìm thấy xác của cô ta, chỉ thấy ở đó dưới sàn nhà có rất nhiều máu. Nghe tới đây, Khang thấy mồ hôi bắt đầu chảy ngay trên mặt mình. Đôi mắt cô gái nhìn anh trừng trừng. Oan hồn cô ta vẫn chưa được siêu thoát nên vẫn còn lẩn quất đâu đây. Từ đó chẳng ai dám vào ở nữa, vì đêm đêm họ thường nhìn thấy một bóng người con gái và những tiếng động rất là quái lạ. Rồi trong tĩnh lặng, tiếng con mèo lại gào lên nghe ai oán. Khang nhổm người dậy kinh hãi. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái ngay trước mặt mình. Dưới ánh chiều, trông cô giờ đây tái nhợt xanh xao như một cái xác chết đang tiến lại gần. Cô gái bật cười khanh khách. Khang ngỡ ngàng, thì ra cô đang trêu chọc anh. Nhưng tim anh vẫn còn đập dồn dập. Duyên vừa cười vừa đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh. Khang tần ngần nắm chặt bàn tay cô, bàn tay mềm mại và lạ lùng, sao lạnh ngắt thế chứ. Lúc tiễn cô ra ngõ, cô gái cúi xuống ngắt một bông hoa dài. Anh nhìn cô, nhận ra trong lòng mình có một sự êm đềm và quyến luyến. Tối đó Khang đi ngủ sớm, nhưng vẫn như đêm qua, anh cứ trằn trọc mãi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái và câu chuyện đáng sợ kia cứ ám ảnh tâm trí anh. Nhan sắc dịu dàng của cô ta không khỏi khiến Khang mơ màng. Duyên, phải chăng cuộc đời đưa đẩy anh tới gặp cô cũng là duyên phận sao? Tới nửa đêm, không khí oi bức khiến Khang phải bật dậy. Anh châm thuốc hút rồi mở toang cánh cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên, anh lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì chính cái tiếng động đó. Lần này thì anh nghe rất rõ, đó là tiếng móng tay người cào vào gỗ nghe sồn sồn. Cái tiếng đó vang trong đêm khuya thanh vắng, ở rất gần Khang, ngay phía bên kia phòng. Nỗi sợ hãi không thắng nổi sự tò mò, Khang bước đến mở toang cánh cửa. Và lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thốc vào mặt anh. Choáng váng quá, anh định thần nhìn thấy nắp chiếc rương bật tung ra. Và anh tiến lại gần nhìn vào trong. Một bóng đen lao vụt vào người anh. Khang tối tăm mặt mũi chới với, ngã ngửa xuống sàn. Lại con mèo đen nhìn anh bằng đôi mắt xanh lè phóng ra phía cửa. Anh nhìn theo bóng nó rồi u ớ kêu. Trong ánh sáng mờ mờ hiện ra hình bóng một cô gái tóc xõa. Một ánh chớp lóe lên hiện ra khuôn mặt cô ta trắng bệch. Và đó là Duyên. Cô từ từ đi ra phía cửa lớn. Khang thở hổn hển, gom hết sức bình sinh trấn tĩnh. Anh nhổm dậy, lặng lẽ đi theo bóng cô gái. Khang cứ nhìn màu áo trắng mà bước theo. Và chính anh cũng không biết tại sao mình lại theo cô, dù chân anh cứ díu lại với nhau, vướng cả vào dây leo và gốc rễ, khiến anh vấp ngã liền mấy bận. Đến bờ cái ao lớn sau nhà, Duyên đứng khựng lại nhìn chằm chằm xuống ao. Trời đang có dông, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc bay quất cả vào mặt Khang. Anh cố mở mắt ra kêu, cô Duyên. Cô gái đó từ từ quay lại và chớp lại lóe lên. Trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống ao mất hút. Khang hoảng hốt lao đến nhưng chẳng thấy gì, và mưa đổ xuống như chút, mọi vật trở nên tối sầm lặng. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho Khang tỉnh dậy. Anh giật mình thì thấy đang nằm trên giường, quần áo ướt đẫm, dính đầy bùn lẫn lá cây, người nóng ran, đầu thì đau buốt. Anh thở hắt ra. Mọi việc đêm qua là mơ hay thực đây? Ánh mắt của Duyên cứ ám ảnh anh. Khang lảo đảo đứng dậy. Thì ra anh đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên, vịn vào tường lần qua căn phòng. Và nắp chiếc giường đã đóng lại từ lúc nào. Anh đưa tay mở nắp lên, phía trong trống rỗng, chỉ có lớp mặt gỗ đùn lên dưới đáy. Khang ngồi khuỵu xuống sàn, thở hổn hển vì mệt. Chợt ánh mắt anh nhíu lại. Anh đưa tay sờ vào lớp gỗ phía dưới nắp giường, nơi đó có những vệt dài chằng chịt hằn lên lớp gỗ cứng. Anh lặng người đi, nhớ lại cái tiếng cào sột sột trong đêm. Phải chăng là cô gái đã bị đem bỏ vào đây, và trong cơn tuyệt vọng đó, cô đã cố tìm cách thoát khỏi cái nơi tối tăm này. Bất giác nhìn xuống, anh trợn trừng mắt hét lên rồi ngất lịm đi. Phía dưới đó, trong lòng Dương, chính Duyên đang nằm cứng đờ. Cơn sốt cao làm Khang mê man cả ngày. Trong cơn mê sảng, Khang nhìn thấy anh đang đi trên con đường quê đầy hoa dại, nắng chiều lấp lánh trên những tán cây xanh. Màu hoa tím ngan ngát quện vào chân quấn quýt. Có tiếng người gọi tên anh nghe thật dịu dàng. Khang ngoái nhìn lại, thì ra Duyên đứng e ấp trong nắng. Màu áo lụa trắng ánh lên, sáng bừng cả khuôn mặt đang mỉm cười như hoa. Anh thấy thân thuộc vô cùng với nụ cười đó. Cô chạy vội đến nắm tay anh và họ cùng nhau đi dạo trên con đường dài. Khang cúi xuống ngắt một bông hoa tím cài lên mái tóc Duyên. Cô nhìn anh âu yếm, đưa tay áp vào mặt anh. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh ngắt. Khang mở mắt nhìn, trước mắt anh nhạt nhòa màu áo trắng của Duyên và khuôn mặt cô thật buồn. Anh đưa tay ra, nhưng ánh mắt đó lại ngày càng xa. Ngay chiều hôm đó Khang đi vào xóm, anh nhờ vài người đàn ông đi theo mình vào cái ao phía sau nhà. Đến chỗ gốc cây nơi anh nhìn thấy Duyên ngã xuống, khi những nhát cuốc lật tung đất lên để lộ những khúc xương trắng lẫn trong mớ vải trắng mục nát, anh chợt như cảm thấy có tiếng thở nhẹ nhàng ngay phía sau tai. Tối hôm đó, Khang ngồi đợi đến nửa đêm rồi đến sáng, mọi thứ xung quanh đều yên lặng. Vài ngày sau, lúc dọn dẹp nhà cửa, anh tìm được vài món đồ cũ, trong đó có một quyển sổ nhỏ giấy đã ố vàng được nhét sâu trong góc tủ. Lần dở ra, những dòng chữ nhỏ đó là nhật ký của Duyên. Hồng nhan bạc mệnh, Duyên mồ côi từ bé. Cô gái tìm được một tình yêu thật đẹp, nhưng rồi chồng của cô bị tai nạn chết ở nơi xa. Cô gái đau khổ đành sống một mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà chồng cô đã mua dành tặng cho cô. Tháng ngày sau khi chồng cô mất là những dòng chữ nhòe nước mắt nhớ thương những kỷ niệm vợ chồng và cả những bất an lo lắng về một tên xấu xa trong xóm hay đến dụ dỗ cô. Trang cuối cùng kết thúc đầy những lo sợ. Chợt có tiếng kêu meo. Khang giật mình đánh rơi quyển sổ, trong đó rơi xuống một tấm hình cũ, và con mèo đen từ đâu xuất hiện chạy đến dụi chân vào chân anh. Khang cúi xuống nhặt lên xem, phía sau có dòng chữ kỷ niệm ngày cưới, ngày tháng năm. Trong tấm hình đó là Duyên đang rạng rỡ đứng cạnh chồng. Khang chết lặng đi. Chồng Duyên, khuôn mặt đó giống anh hệt như hai giọt nước. Bây giờ thì hoa tím nở đầy trên mộ Duyên, buồn như cuộc đời cô gái bạc mệnh kia. Khang cố công tìm hiểu thì biết gã đàn ông mà Duyên sợ hãi đó đã có kết thúc rất là đau đớn. Hắn tự dưng điên loạn rồi tự cắt cổ mình mà chết. Có lẽ đó là ác giả ác báo chăng? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma Một Cõi Duyên Trần, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.